Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 5 chương 94, chiến trường hai người xoay. Góc truyện audio.com, quỳ xuống xin tha gửi rất nhiều tin tức nói Chiến Minh đã chiếm Tế Thiên Nhai của Đan Bình Trại lúc thế lực chiến còn lại 15 phút cuối cùng, rốt cuộc người phía sau cũng cất lời thế lực. Mộc Đương Phi, sau cơn mưa thính phong, đoàn hai người ở lại giữ đài Thạch Lâm, không nên theo chân bọn họ liều chết, cắt ngang người đang rửa đài là đủ rồi. Thế lực, sau cơn mưa trời lại sáng, được. Thế lực, Mộc Đương Phi, xin tha, người của cậu nhanh chóng đi về khu an toàn hồi lại trạng thái, lợi dụng thời gian bảo vệ tấn công vào đài của Đan Bình Trại. Bên này những người khác cùng với Vô Ngạn cũng tấn công đài Đan Bình Trại. Con dê cậu điều đội bên cậu qua đây giúp, Nguyên lão thế lực, chớ mổ dê, được thôi. Đoàn người hùng dũng đi đến Tế Thiên Nhai của Đan Bình Trại, binh lực Chiến Minh chủ yếu tập trung tại đây, thời gian đã không còn nhiều lắm, song phương trong trận chiến này đều có chút mùi vị từ chiến đến cùng. Hiện tại Chiến Minh đã vô cùng dũng mãnh, nhưng so với Ẩm Huyết Minh thì cũng không bằng. Người chơi AMB của bọn họ tương đối ít, dù sao Ẩm Huyết Minh đã tồn tại quá lâu, người chơi có thời gian có tiền cũng rất nhiều. Lần này xung phong chỉ hỗn chiến 8 phút Chiến Minh đại bại. Lúc giữa tôi chết một lần, hệ thống liền díu ra díu dít chứng minh lời nói chuyện xấu lan truyền ngàn dặm. Hệ thống, bắn người trước phải bắn ngựa, bắt giặc trước phải bắt vua, Nguyên lão sinh tử vô thường của Chiến Minh một kiếm chém rớt chủ thể lực hồi đầu Vô Ngạn Ẩm Huyết Minh rơi xuống ngựa. Lúc Vô Ngạn còn ở thì chỉ có tội phạm mới từng được ghi lại như vậy. Hệ thống, Mộc Đương Phi thi triển thất tinh gọi hồn triệu hồi hồn phách của bạn có hiệu lực trong vòng 3 phút. Đồng ý từ chối. Tôi bấm đồng ý bỏ dậy, tiếp tục chiến đấu, người Chiến Minh lui về phía sau từng chút, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao trước kia thành chiến và thế lực chiến tôi lại cảm thấy vô vị, thật ra thì thầy thuốc núp sau lưng đồng đội trị liệu rất khó có được kích thích của chiến trường. Cuối cùng quả nhiên Chiến Minh như con rối đoán, bắt đầu liên tục chiến đấu tại Tế Thiên Nhai Thạch Lâm, nhưng khi bị bọn sau cơn mưa trời lại sáng tấn công quấy rầy, cuối cùng vẫn không kịp chiếm được Thạch Lâm. Trong trận thế lực chiến kia Chiến Minh thật sự không chiếm được dù chỉ một cái đài. Tôi đột ngột phát hiện hóa ra trước kia Vô Ngạn đánh thế lực chiến vẫn ra tay nề tình rồi. Trước kia Chiến Minh thường chiếm được 2-3 cái đài tất cả mọi người cho là lẽ đương nhiên, ngay cả tôi cũng không để ý, nếu như Ẩm Huyết Minh dốc hết sức lực Chiến Minh làm sao có thể chiếm đài được chứ? Bạn tốt, bạn nói với Mộc Tương Phi, Trần Nhiên, chúng ta làm vậy có quá đáng hay không? Trong tiếng reo hò ngợp khung trò chuyện, tôi hỏi anh ta như vậy, qua thật lâu anh ta mới trả lời, bản lĩnh mỗi người mà thôi. Thiên Hạ Beta lần nữa, đưa đến rất nhiều người chơi mới, đồng thời cũng chính thức thông báo sát nhập server. Thật ra thì thế lực của server L cũng không đáng sợ, bọn họ tương đối phân tán, mấy thế lực cũng không xê xích nhau nhiều. Nhưng khu 50 có một đại thần, là một đạo sĩ, một trong 10 người đứng đầu trong danh nghĩa đường của thiên hạ tên là Ta Tự Thành Ma. Đồn rằng thời điểm trang bị toàn thân của hắn còn chưa đến cấp 8 thì đã có thể giết được một thiên cơ trang bị toàn thân cấp 12. Nhưng mà, hiện tại toàn thân hắn đã cấp 13 rồi. Góc truyện audio.com. Mọi người chỉ tò mò đối với người trên bảng xếp hạng trang bị trong trò chơi, còn đối với người trên bảng PK tiếng tăm lừng lẫy thì tôn kính tận đáy lòng. Cho nên trong lúc ngày sát nhập server càng ngày càng gần, mọi người bàn tán nhiều nhất chính là có phải hai đại thần khu này sẽ có một trận quyết chiến đặc sắc hay không? Tôi không có thời gian để ý những chuyện này, hiện tại vừa lên mạng là vào phó bản, người mới trong thế lực cũng tăng rất nhiều, có đôi khi liên minh không đủ nhân số, nick nhỏ cũng sẽ đến đây đi nhờ phó bản. Mỗi đêm thầy con rối sẽ lấy nick Thái Hư sắp xếp người nào dẫn đi phó bản nào, nhưng mặc kệ anh ta an bài thế nào thì Mộc Tương Phi mãi mãi đi theo tôi. Bình thường chia đến tôi cũng là mấy phó bản khó khăn như kiếm vực trận cổ 8 hoặc dịch kiếm. Ẩm Huyết Minh đã do thầy con rối nắm giữ, còn tôi cũng chẳng qua là đội danh hiệu chủ thế lực mà thôi. Nhưng đối với một kẻ cực lười như tôi mà nói thì đây là một tin vui. Nếu như chuyện gì cũng muốn tôi tự mình ra tay thì Ẩm Huyết Minh không biết đã loạn đến mức nào rồi. Có đôi khi cảm giác mình rất vô dụng, tôi nói rồi, tôi không ôm chí lớn, gần đây đi phó bản với con rối lâu, bỗng rất hâm mộ thú cưng của đạo sĩ. Thật ra thì đứng ở phía sau với những người khác để anh ta đánh cũng chưa hẳn là không tốt. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là người này không có ác ý, tôi không phát giác rằng vậy mà Trần Nhiên lại nhọc lòng đối với Ẩm Huyết Minh như thế. Ngày ngày trong trò chơi này tôi từ từ gần như bình thản, tối nào cũng vào phó bản Hoàng Tuyền, kéo nick nhỏ tìm kiếm tội phạm, tuy rằng mỗi lần đều không nhìn thấy. Phần lớn thời gian còn lại là luyện thao tác ở Liêu Vân Đổ. Nửa tháng tôi đã học xong thao tác bàn phím, học được lướt nước và tấn công trên nước, tuy vẫn thua con rối như cũ, nhưng tôi lại bỗng có hứng thú rất lớn với hành động PK. Anh ta rất kiên nhẫn, chỉ ra chỗ sai của tôi từng chút, từ từ lúc đối chiến với anh ta tôi cũng có may mắn thắng được 2-3 lần. Trên mạng thường xuyên đăng bài kỹ năng của từng môn phái, thật ra thì tất cả chiến thuật cũng sẽ có biến cố, chỉ có thực chiến chân chính mới có thể khiến cho người chơi ngộ ra thế nào là tùy cơ ứng biến. Lần đầu tiên tôi đi chiến trường là đã luyện thao tác Nick Vô Ngạnh được 20 ngày. Trang bị của Nick này là một bộ 70, là bộ trang bị chiến trường 70, trước kia mọi người hình dung anh là Xe Lu, con rối đăng nhập Nick Tương Phi tổ đội với tôi, mới vừa vào khu chuẩn bị chiến tranh của chiến trường thì hệ thống nhảy lên từng dòng chữ đỏ. Hệ thống, bạn đột nhiên dùng mình một cái, phát hiện Lưu Luyến Bách Thế đang xem xét trang bị của bạn. Hệ thống, bạn đột nhiên dùng mình một cái, phát hiện Đau Buồn Thiên Thu đang xem xét trang bị của bạn. Hệ thống, bạn đột nhiên dùng mình một cái. Cứ như vậy sau vô số dùng mình, cuối cùng hệ thống thông báo kết thúc thời gian chuẩn bị chiến tranh, tiến vào chiến trường. Vô Ngạn vẫn cưỡi phong sinh thú, anh luôn luôn không thích dùng đồ có màu sắc rực rỡ, cho nên chỉ cưỡi con thú quý đen thui này. Con rối Moa Trô Tương Phi vật cưỡi bút lông, một mạch chạy sát theo sau người tôi. Khiến tôi nhức đầu nhất chính là, mọi người rõ ràng đều rất kiêng kỵ với nick này, dọc trên đường đi nick Vô Ngạn vừa xuất hiện thì gần như mọi người lập tức nhìn chăm chú, sau đó không hề do dự. Nhào đến vây đánh, ngay cả Tương Phi cũng đã chết không ít lần. Bạn tốt, gocchuyenaudio.com. Bạn nói với Mộc Tương Phi, trước kia Vô Ngạn cũng vậy à, bạn tốt. Mộc Tương Phi nói với bạn, trước kia anh ta không tổ đội chọn giết lạc đan hoặc là đội tầm 3-4 người. Hai người đi một mạch về phía trước, tôi cũng dè dặt cẩn thận chuyên ra tay với lạc đan. Con rối không ngừng nhắc nhở tôi lúc nào cũng phải để ý bản đồ nhỏ, phía trên sẽ hiện lên chiến hữu trong đội và người chơi đối địch. Chúng tôi giống như hai gã thợ săn, săn bắt những đội ít người trong chiến trường đông nghịt. Thế nhưng cũng thắng lợi trở về, số đầu người cũng vô cùng khả quan. Tôi liếc nhìn bảng xếp hạng chiến tích, Vô Ngạn đứng hàng thứ tư, Mộc Tương Phi đứng hạng 11. Bạn tốt, bạn nói với Mộc Tương Phi, còn vào nữa không? Bạn tốt, Mộc Tương Phi nói với bạn, đi đi, chiến tích trước mắt cũng không bằng Vô Ngạn nửa đánh nửa treo máy. Bạn tốt, bạn nói với Mộc Tương Phi, anh không cần ở bên Uông Lỗi sao? Bạn tốt, Mộc Lương Phi nói với bạn, không cần. Thời điểm vào chiến trường lần nữa tôi đã có kinh nghiệm không đi theo đội quân lớn, đặc biệt đi đến nơi ít người. Nick Vô Ngạn này đúng là rất phong cách nhưng sự thật chứng minh, trong quần chiến, càng phong cách thì bị chết càng nhanh. Ban đầu có người cài bẫy, dùng hai người làm mồi nhử, sau đó mới thích khách ẩn thân xung quanh, làm hại mỗi lần con rối đều kêu, ném kim qua ngâm trước, ném kim qua ngâm trước. Kim qua ngâm có thể hiện rõ thích khách ẩn thân, anh ta không xuống ngựa, một khi phát hiện số người nhiều hơn 6 thì chúng tôi có thể quay người chạy. Dù sao Vô Ngạn cũng mạnh, còn có thêm tốc độ nhanh, đối phương cũng không đuổi kịp. Một mạch đánh tới đánh lui, cũng vui vô cùng, tôi và anh ta cũng không thuộc dạng thích giành cờ, cho nên chỉ có giết người cướp đầu. Ban đầu còn chưa ăn ý, có đôi khi tôi chạy thì anh ta bị đánh rớt xuống ngựa, tôi không có cách nào đành phải xông về đi cứu, cho nên cùng nhau sống lại miễn phí. Có đôi khi tôi bị vây thì anh ta chạy cũng chỉ đành trở về, cho nên cũng miễn phí sống lại như vậy. Sau đó thông minh ra, anh ta chạy trước tôi chạy sau, có người đuổi theo thì tôi quang khiên cho ngất rồi tiếp tục chạy. Sau đó thì nữa thì từ từ hiểu được nhau, bình thường lúc anh ta cảm thấy nên chạy tôi cũng cảm thấy nên chạy, cho nên hai người cùng nhau bỏ trốn mất dạng. Có đôi khi nhìn bảng xếp hạng thương tổn và trị liệu của chiến trường, tôi đều không nhịn được khen. Trần Nhiên anh cứ thật đó, nghề gì cũng chơi được cả. Anh ta thản nhiên nói, sau này, cô cũng có thể. Cách chương.